Chương 289, quân công thương nhân. Đại vương tha mạng 289, quân công thương nhân, canh thứ nhất. Không biết vì sao, Trần Tổ An đứng tại âm chảy máu dấu vết hố sâu bên cạnh, mặc dù Lữ Tiểu Ngư vừa rồi hiện ra nàng cường đại cấp dê trung giai hệ sức mạnh giác tỉnh giả lực bộc phát, cũng hiện ra nàng cực độ quả quyết giống như tỉnh táo một mặt, thậm chí giống như nói là tỉnh táo, không bằng nói là lãnh khốc, trực tiếp một quyền đem người nện chết dưới đất, căn bản cũng không biết đối phương là ai a. Vạn nhất là cái nào đó thiên la địa võng chiến hữu làm sao bây giờ đâu, khi chẳng phải giết nhầm sao? Trần Tổ An cảm thấy mình hiện tại hẳn là sợ hãi Lữ Tiểu Ngư, có thể hắn căn bản sợ hãi không nổi, cho dù đối phương giết người, tiểu nữ hài này trên thân cũng không có chút nào để hắn chán ghét khí tức, thật giống như đối phương chỉ là làm đối phương việc mà thôi. Tiểu Ngư, ngươi liền không sợ giết nhầm người sao? Trần Tổ An hiếu kỳ nói. Sẽ không, Lữ Tiểu Ngư chắc chắn nói, chỉ là lại không nói là cái gì. Lữ Tiểu Ngư có thể cảm giác được linh hồn chuyện này đối với Lữ Thụ tới nói không phải bí mật, đối với người khác tới nói xác thực vĩnh viễn không thể cáo tri. Lữ Thụ nàng từ đầu đến cuối ghi ở trong lòng, nàng có thể câu tới vong hồn đầu nhập mình tinh đồ bên trong một lần nữa tạo nên, nhưng cái này bất ngờ vị nàng chỉ có thể nhìn thấy vong hồn, làm đối phương từ lòng đất đi qua lúc, Lữ Tiểu Ngư rất nhanh đã nhận ra đối phương linh hồn ba động, mà linh hồn này tam hồn thất phách bên trên có không trọn vẹn, tự hồ là một cái phách bị lực lượng quỷ dị cho phong ấn lại đồng dạng. Lữ Tiểu Ngư rất rõ ràng Lữ Thụ có tổn thương nhân hồn phách thủ đoạn, bởi vì Lữ Thụ ngoại trừ mình có thể góp nhặt tâm tình tiêu cực giá trị, hát tiểu tinh tinh bên ngoài, đối Lữ Tiểu Ngư C1, NG không có gì giữ lại. Ngay từ đầu Lữ Tiểu Ngư liền suy đoán phía trước chiến đấu phát sinh rất có thể cùng Lữ Thụ có quan hệ, như vậy cái này tam hồn thất phách có không trọn vẹn người theo Lữ Tiểu Ngư nhất định là bị Lữ Thụ gây thương tích. Lữ Thụ muốn giết người, chính là nàng Lữ Tiểu Ngư muốn giết người, cho nên không giữ lại chút nào xuất thủ. Cho dù nàng cũng không rõ ràng thực lực của đối phương đến cùng như thế nào, nói thật, nàng cũng không nghĩ tới vậy mà trực tiếp một quyền đem người này cho nện chết rồi. Đại mèo, đem hắn lôi ra đến, Lữ Tiểu Ngư đối mèo rừng ra lệnh, mèo rừng thành thành thật thật đi qua cắn người da trắng cường giả dây lưng quần cho đối phương từ trong đống bùn kéo ra. Người da trắng, Trần Tổ An nhíu mày, tối thiểu hiện tại chỉ từ nhân chủng tới nói, Tiểu Ngư cũng không có giết nhầm, chỉ là hắn cũng rất nghi hoặc, con hàng này là từ đâu xuất hiện a? Từ di tích bên ngoài đột phá vào tới. Nhưng vào lúc này, Lữ Tiểu Ngư vỗ vỗ Trần Tổ An, đi, xem hắn trên thân còn có cái gì. Tại sao là ta? Trần Tổ An một mặt không thể tưởng tượng nổi, có đi hay không? Đi đi đi. Trần Tổ An ngồi xổm người xuống, cái này người da trắng cường giả nửa người trên là trần trụi, nửa người dưới cũng chỉ còn lại một đầu quần áo huấn luyện ngụy trang quần, tay của hắn luồn vào đối phương trong túi sờ lên, không hề phát hiện thứ gì. Sau đó hắn lại không tin tà cách quần lục soát đối phương chân. Kết quả phát hiện trên người đối phương thật là không có cái gì, Trần Tổ An sửng sốt một chút, cái gì đều không có a. Lữ Tiểu Ngư nhíu mày, liền xem như tiếng di tích tới đánh nhau không mang theo tạp vật, cũng không nên là như vậy sạch sẽ a. Nàng quay đầu nói với Trần Tổ An, chờ một lát, ta suy nghĩ một cái. Sau đó Trần Tổ An liền thấy Lữ Tiểu Ngư nhắm mắt lại, thật giống như là đang tự hỏi cái gì giống như, kỳ thật câu tới hồn phách về sau Lữ Tiểu Ngư còn có một cái năng lực. Tỷ như lúc trước phát hiện cái kia cấp dê lực lượng hệ hồn phách giấu tiền công năng, lục soát mảnh vỡ ký ức, chức năng này cũng không phải là đặc biệt hoàn chỉnh. Lúc trước Lữ Tiểu Ngư liền không sao biết được đạo những người kia tất cả giấu tiền vị trí, nhưng có thể biết một bộ phận ký ức, cũng rất hữu dụng. Lần trước cấp dê hồn phách tái tạo dùng Lữ Tiểu Ngư một cả ngày thời gian, mà lần này, Lữ Tiểu Ngư tính ra đem đối phương tái tạo thành màu đen hồn phách có thể muốn có chân đủ một tháng thời gian, đây chính là cấp B cường giả giống như cấp dê trên lệch. Nhưng cái này không chậm trễ Lữ Tiểu Ngư thu hoạch được đối phương mảnh vỡ ký ức. Mấy phút sau Lữ Tiểu Ngư mở mắt lần nữa, Trần Tổ An hiếu kỳ nói, suy nghĩ, có kết quả sao? Không có, Lữ Tiểu Ngư nhìn hắn một cái lắc lắc đầu, sau đó bỗng nhiên quay đầu hỏi, Tiểu Mập Mạp, ngươi. Đừng gọi ta Tiểu Mập Mạp, Trần Tổ An điên rồi, ta thật sự là trên mặt có chút hài nhi mập mà thôi. A, Tiểu Mập Mạp, Lữ Tiểu Ngư không nhúc nhích chút nào, ngươi muốn lập công sao? Trần Tổ An ngây ngẩn cả người. Lời này là có ý gì, hắn nhìn về phía cái này người da trắng thi thể, không đợi hắn nghĩ ra cái đầu tự đến, Lữ Tiểu Ngư đã nhìn xem Trần Tổ An con mắt nói ra, cái này người da trắng về ngươi, hắn khẳng định là cái ngoại cảnh thế lực đúng không, điện thoại di động của ngươi còn có điện đi, cùng hắn thi thể hợp cái ảnh đưa trước đi, về phần là bao lớn công lao, vậy liền nhìn xem thiên la địa võng có biết hay không hắn đến cùng là cái gì cấp bậc, ta cảm thấy, cũng không thấp. Trần Tổ An bị cái này to lớn cuồng hỉ đập có chút vận thông chuyển hướng. Đồ đần đều biết cái này người da trắng khẳng định là cao thủ a, mình nếu là đánh chết đối phương, cái này cần là lớn cỡ nào một cái công lao. Tiểu Ngư, ngươi đơn giản quá đáng yêu, Trần Tổ An cao hứng bừng bừng nói ra, chờ ngươi cùng Lữ Thụ tới kinh đô, ta mang các ngươi ăn tốt nhất, chơi tốt nhất, ở tốt nhất, hết thảy đều do ta lo, ha ha ha ha ha. Lữ Tiểu Ngư một mặt mặt không thay đổi nhìn xem Trần Tổ An, trực tiếp dùng ánh mắt cho Trần Tổ An nhìn lúng túng, thế nào? Tiểu Ngư một mặt nhìn Nhược Trí biểu lộ, đồng hồ. Phốc, Trần Tổ An kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, lúc trước tiếng di tích trước đó hắn vẫn lão cho Lữ Thụ Sáng mình chiếc đồng hồ đeo tay này đâu, kết quả tiến đến về sau cũng không dùng tới, hắn còn tưởng rằng tiết kiệm tới đâu, kết quả bây giờ lại bị Lữ Tiểu Ngư theo dõi, hai ngươi thật là huynh muội a, tính tình đều như thế tốt a. Bất quá Trần Tổ An có chút nghi hoặc, cái này quân công khẳng định không chỉ 8 vạn khối tiền, mà lại đồng hồ hai tay chuyên bán khả năng càng ít, vì cái gì không cho ta đánh cái phiếu nợ ra ngoài cho ngươi đâu. Tổng thể không thiếu nợ, ở trước mặt thanh toán, ta làm sao biết ngươi sau khi đi ra ngoài thủ không giữ lời hứa. Trần Tổ An không tiếp tục già mồm, gọn gàng mà linh hoạt đem đồng hồ đeo tay hái xuống đưa cho Lữ Tiểu Ngư, vẫn là câu kia hứa hẹn, tới kinh đô tìm ta. Lữ Tiểu Ngư không để ý tới hắn. Có đi hay không kinh đô được Lữ Thụ tới quyết định, nàng muốn trực tiếp mang trên tay, kết quả dây đồng hồ quá dài, thế là Lữ Tiểu Ngư mang tại trên bàn chân. Làm xong việc này sau Lữ Tiểu Ngư lại vẫn đi người da trắng cường giả thi thể bên kia đem đối phương trên ngón vô danh một chiếc nhẫn cho nhéo một cái đến, Trần Tổ An một mặt cổ quái, ngươi thật đúng là cùng ngươi ca ca đồng dạng tham tài a. Lữ Tiểu Ngư đem chiếc nhẫn bọc tại trên ngón tay cái một mặt điềm nhiên như không có việc gì nói ra, tốt, ngươi cùng hắn chụp ảnh chung đi. Đề nghị ngươi tốt nhất đem tử vong của hắn đặc thù cũng cho vỗ một cái, tỉ như phóng đại con ngươi, vết thương trên người. Trần Tổ An lúc này có loại phi thường cảm giác quái dị, câu này nhắc nhở, làm sao như vậy giống người bán đang tiến hành sản phẩm giới thiệu loại hình phục vụ hậu mãi. Nếu là Lữ Thụ làm ra những chuyện này hắn vẫn cảm thấy có thể lý giải, nói thật lúc trước hắn cầm tới Lữ Thụ tư liệu lúc cảm thấy Lữ Thụ đã đủ yêu nghiệt, dù sao cũng là một cái ở cuối xe trực tiếp tại Bắc Mang di tích bên trong hoàn thành to lớn nghịch tập. Kết quả hiện tại Trần Tổ An mới phát hiện, đơn thuần tuổi tác giống như thực lực tới nói, Lữ Tiểu Ngư nhưng so sánh Lữ Thụ yêu nghiệt nhiều,